Vôn 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương cuối. Cả hai việc tái chiếm thành phố và giải phóng người dân đều đơn giản trước sức mạnh của Sorcerer King. Những thánh hiệp sĩ tấn công và dân quân hầu như không bị thương, và trong khi một số người dân bị giam cầm bị mất mạng trong hỗn loạn, thì nó là một con số nhỏ đáng kinh ngạc. Kết quả này chỉ có thể được do sự hiện diện của Sorcerer King. Nó dẫn mọi người nghĩ rằng, nếu chỉ cần chúng ta trao mọi thứ cho ông ấy ngay từ đầu, chúng ta có thể không cần mất mát gì. Mọi người đang mỉm cười khi Neir và Sorcerer King đi bộ xuống phố, liệu họ đang ăn mừng vì được tự do, hay đang chảy nước mắt trước một bát súp nóng hổi. Mặc dù họ đã nói rằng họ được giải phóng là nhờ sự trợ giúp của Sorcerer King, một khi họ thấy Sorcerer King đi xung quanh, ánh mắt người dân hoàn toàn bị sốc, bối rối và đầy ác cảm, nhưng nó cũng không thể khác được. Dĩ nhiên, liệu Neir có thể chấp nhận tình trạng này không là một vấn đề hoàn toàn khác. Trong khi cô muốn làm gì đó trong trường hợp Sorcerer King không hài lòng, có vẻ như bản thân ông không hề để tâm. Như vậy, sẽ thật vô lễ nếu như Neir tự ý chạy đi làm gì đó. Neir nói chuyện từ đằng sau lưng Sorcerer King, người đang đi trước cô. Bệ hạ, giờ ngài đi đâu? Sorcerer King nhìn vào lòng bàn tay mình, và ông không quay lại phía Neir. Ta đang hướng thẳng đến tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Nếu đó là căn cứ của kẻ địch, ta sẽ cần điều tra sớm nhất có thể. Những thánh hiệp sĩ thì đang bị cột với những nhiệm vụ như giải phóng những người dân, phân phối lương thực, chữa vết thương, nhốt những bán nhân loại, và nhiều thứ khác. Neir khẽ gật đầu. Tòa nhà đó thì khá lớn. Nếu những thánh hiệp sĩ xem đó như là một căn cứ, không phải họ đã kiểm tra nó rồi chứ? Trong khi Sorcerer King là người chinh phục thành phố này, những nhiệm vụ nhỏ nhặt, lặt vặt nên giao cho những người dân quân với thánh hiệp sĩ làm. Như vậy, chắc chắn họ đã kiểm tra tòa nhà mà Sorcerer King đang nhắm đến. Sorcerer King dừng bước lại một chút và nhìn chăm chú vào Neir. Rồi ông nhún vai và tiếp tục đi tiếp. Chính xác ra, ta đã phái những thuộc hạ của ta đứng ở bên ngoài để đảm bảo rằng, không thánh hiệp sĩ nào lại gần. Vậy nên không cho rằng họ đã kiểm tra nó đâu. Vậy những gì ngài nói lúc đầu là... Cô Baraha, ta đã nói với ngươi rất nhiều thứ đến tận lúc này, nhưng không phải tốt nhất là tự mình xem xét những vấn đề từ lúc này đến lúc khác. Ví dụ như lý do tại sao chúng ta nên là người điều tra tòa nhà đó. Vâng, thưa bệ hạ. Sorcerer King lại nhìn vào lòng bàn tay ông. Đó là một item được mang bởi bán nhân loại, Beaser. Sorcerer King đang phân tích những item khi ông đi, sử dụng sức mạnh ma thuật cẩn thận kiểm tra nó. Từ những gì Sorcerer King nói, thanh gươm được gọi là Sansuter, áo giáp được biết đến như là Turtle Shell, cái khiên thì có tên là Lancer's Merit, cái bọc sừng thì được gọi là Chatrizal Hair Station, những cái nhẫn là Ring of Second Eye và Ring of Running, trong khi áo choàng được gọi là Mantle of Protection. Bắn cát, mai rùa, cây thương của Merit, hút không lưỡng lự, nhẫn con mắt thứ hai, nhẫn chạy bền còn có những item ma thuật khác như vòng cổ và linh tinh khác. Mặc dù ông ấy nói rằng chúng không sở hữu bất kỳ thuộc tính nào ấn tượng, Sorcerer King vẫn có vẻ khá vui về chúng. Neir chuyển ánh nhìn từ lưng của Sorcerer King xuống mặt đất, sau khi Sorcerer King nói như thế, suy nghĩ lý do tại sao Sorcerer King phải đích thân điều tra tòa nhà đó. Tuy nhiên, cô không nghĩ ra được câu trả lời nào có thể khiến cô nói là nó. Tuy nhiên, nếu cô hỏi Sorcerer King câu trả lời cho điều đó, chắc chắn ông ấy sẽ lặng thinh. Suy nghĩ đến việc Sorcerer King mà cô tôn trọng nghĩ cô như một kẻ vô dụng và gạt bỏ cô sang một bên thật kinh khủng. Trong khi cô đang tuyệt vọng cố gắng tìm ra câu trả lời, tòa nhà họ nói ban nãy đã xuất hiện trong tầm mắt. Hai sinh vật Undead Hybrid đứng ở lối vào tòa nhà. Khi Sorcerer King lại gần, chúng bước qua một bên cho phép Sorcerer King và Neir đi qua. Đây là, có vẻ như đây là nơi ở của lãnh chúa cũ của thành phố. Neir không biết chắc chắn rằng ai là quý tộc cai trị thành phố này. Tuy nhiên, từ quy mô của thành phố, ông ta phải cao hơn nam tước, nhưng thấp hơn bá tước. Đúng thế. Thậm chí những Undead cũng chưa vào nơi này. Chúng ta là những người đầu tiên vào. Cẩn thận đấy. Có thể thêm những bán nhân loại mà chưa bị khuất phục. Bệ hạ. Vậy, cô lưỡng lự liệu có nên nói ngài nên dừng lại. Nhưng mặt khác, bên trong Neir thì lặng lẽ nói rằng nó sẽ ổn nếu đó là Sorcerer King. Ta phải đi tới đây. Đây là trụ sở của kẻ địch, và có thể đây là hang ổ của thủ lĩnh bán nhân tộc. Trong khi lý do duy nhất để kết luận điều đó là bởi vì nó rất lớn, có thể có sinh vật mạnh ngang với Beaser đợi chúng ta ở trước. Ta muốn thắt chặt tất cả những đầu mối lỏng lẻo trong thành phố này. Sau khi nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy, Neir bất ngờ nhấn vô đầu cô vì nhận ra một điều. Cùng lúc đó, một sự biết ơn chảy trong trái tim cô vì lòng thương của Sorcerer King. Ngài không để những thánh hiệp sĩ đến gần bởi vì có thể có đối thủ mạnh bên trong. Không như những gì ngài nói lúc nãy, có thể ngài không sẵn lòng nói với mình vì điều đó khiến ngài cảm thấy xấu hổ về việc chiến đấu để bảo vệ cho ai đó. Trong khi Neia biết rằng suy nghĩ theo cách này về Sorcerer King là rất vô lễ, vì vài lý do, cô cảm thấy Sorcerer King có chút dễ thương. Chà, ngươi hiểu chứ? Sorcerer King nhìn vào gương mặt của Neia khi ông hỏi. Neia gật đầu, và Sorcerer King có vẻ rất vui khi ông trả lời. À, thế thì tốt. Ngài ấy vui vì mình có thể hiểu được ngài, thật là một người nhân hậu và dịu dàng. Thuộc hạ đã hiểu tại sao bệ hạ không muốn gây chú ý cho những người khác. Hừm, à, chính xác. Vậy, ngươi hiểu rồi, đúng không? Ta không muốn quá nổi bật. Đã hiểu ạ. Sorcerer King trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Như thế, trông cũng rất là đáng yêu. À, vậy chúng ta đi nào? Vâng, là một hộ vệ, cô cảm thấy có gì đó sai sai khi để Sorcerer King đi trước, nhưng Sorcerer King sẽ không cho phép Neia đi trước mình. Neia nhìn vào lưng và ngưỡng mộ người độ lượng và cao thượng trước cô. Là một thuộc hạ của ông, xem một vị vua dẫn đi phía trước thật sự là một khung cảnh ấm lòng. Sau khi đi qua một lối vào rộng rãi, Neia hỏi một câu hỏi. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đâu? Không có bất kỳ dấu hiệu nào về những người khác xung quanh. Thị giác và thính giác của ngươi đều khá sắc bén, cô Baraha, nhưng còn khứu giác thì sao? Nói thẳng, thần không quá tự tin về khứu giác của mình. Tuy nhiên, thần nghĩ thần tốt nhất ở khoảng đó. Còn về vị giác, thần nghĩ của thần chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, thần chưa từng nếm thử chất độc trước đây, vậy thần không thể thử độc hay bất kỳ thứ gì như vậy. Thật sao? Vậy, ngươi có thể xác định được mùi của cái chết và oán khí không? Khi ông ấy nói cái chết và oán khí, ao ra đế vương của sự thống trị cuộn lên xung quanh ông. Cái chết và oán khí. Lối này. Sorcerer King chỉ lối. Không có chút lưỡng lự nào trong bước chân của ông. Ông đi như thể ông đã quen với nơi này và những gì phía trước. Cái chết và oán khí, những thứ đó có mùi sao, hay có thể nào bệ hạ, một undead có thể hình dung ra những mùi như vậy. Có nghĩa là bất cứ ai tạo ra mùi đó đang đợi ở đây. Neia nắm chặt cây cung cô mượn từ Sorcerer King. Tùy thuộc vào tình huống, cô sẽ phải phục vụ. Như lá chắn cho Sorcerer King và bước tới để bắn bằng cây cung của mình. Cô vẫn chưa thể làm bất cứ điều gì trong suốt trận chiến với Bisser. Nếu cô không chứng minh mình hữu dụng hơn, sẽ không có lý do gì để cô tiếp tục ở đây. Họ không gặp bất cứ bán nhân loại nào trên đường, và sau một lúc, họ đến trước một cánh cửa cùng kích cỡ với cái họ đã đi qua ban đầu. Nó làm từ thép, và sắt, và trông rất vững chắc. Đây trông như cửa của nhà tù. Nó cảm giác như là cô bị ném vào một nơi lạ lẫm lạnh xương sống. Đây là... Nó ở trong này, ngươi có thể ở bên ngoài nếu ngươi muốn, có biết không? Neia không thể nào chọn điều đó. Sau khi thấy Neia lắc đầu, Sorcerer King nhún vai và mở cánh cửa. Sức mạnh của Sorcerer King mở cánh cửa sắt một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó dày một cách bất ngờ, vậy nó phải là được làm đặc biệt. Sorcerer King vào trong căn phòng. Ôi không! Mình không thể tin là mình lại để cho bệ hạ đi vào một nơi chưa biết đầu tiên. Mình là đồ ngốc! Neia vội vã vào theo. Trong khi cánh của nặng đã giúp cô mơ hồ đoán ra cái gì bên trong, không khí bên trong căn phòng cảm giác rất lạ. Nó khiến cô nghĩ đến phòng tra tấn, mặc dù cô chỉ được nghe nó từ mô tả bởi những người khác. Ban đầu, nó không có cửa sổ. Những cái que gắn trên tường tỏa sáng một ánh sáng đỏ leo lét. Nó không phải là ánh sáng tự nhiên, mà là ma thuật. Có một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Xa hơn bên trong là một cánh cửa khác, cũng làm từ sắt. Sorcerer King đứng ở giữa căn phòng, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách của nó. Lúc này, Neia để ý có gì đó ở trên bàn. Bệ hạ, cái này trông như một mảnh giấy, nhưng cái gì được viết lên nó? Mảnh giấy mà Neia nhặt lên có những ký tự không thể đọc được. Chúng nhất định không phải là chữ viết của Thánh Quốc. Hừm, chúng có vẻ được viết bằng ngôn ngữ loài quỷ. Sorcerer King lấy ra một cái kính một mắt từ túi. Có lẽ ông đã để ý thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Neia, bởi vì ông bắt đầu giải thích về nó. Đây là item ma thuật có thể giải mã chữ viết. Nói về nó hút một lượng lớn mana đấy. Cô Baraha, cô có biết bất kỳ con người nào có thể giải mã những ký tự này không? Với khả năng lĩnh hội ngôn ngữ sao? Đúng vậy. Hay ít nhất là thế, ai đó biết về những ký tự này là gì? Còn nữa, bất kỳ con người nào có tài năng để họ có thể giải mã những loại ngôn ngữ? Neia đơn giản chỉ là một hộ vệ của hội thánh hiệp sĩ. Cô không có cơ hội gặp để quen biết những tin tức về những người như vậy. Mà có thì cô có nghe vài lời đồn từ những người bạn hộ vệ của cô. Thí dụ, bạn của tớ có tài năng để hắn biết nước nóng bao nhiêu độ. Dĩ nhiên, không ai biết chính xác nhiệt độ được. Hay bà con của tớ là một người lái tàu, có thể đi bộ được 5 bước trên mặt nước, nhưng nhiều hơn thế thì anh ta sẽ chìm. Và còn nhiều nữa. Đa số chúng là những khả năng khiến người ta thở dài ngao ngán. không có thông tin nào về người sở hữu khả năng mà Sorcerer King muốn biết. Thật sao? Thật đáng buồn. Ngươi nghĩ đội trưởng Custodio sẽ biết chứ? Chắc chắn đội trưởng của hội thánh hiệp sĩ sẽ có liên hệ với những loại thông tin như vậy. Tuy nhiên, Neir không biết Remedios nghĩ gì nữa. Đội trưởng liệu có thực sự dành bộ nhớ trong đầu cho những loại thông tin như vậy không? Thần cũng không chắc về nó lắm. Tuy nhiên, thần cảm giác tốt hơn là nên hỏi đội phó. Chà, đúng vậy. Nếu ta hỏi anh ta. Sorcerer King chắc chắn nói ấp úng thế cũng vì cùng lý do như Neir. Tuy nhiên, ngài có ý định làm gì nếu một người như thế không tồn tại? Hừm. À, ta không có ý định gì cả. Nhưng nếu có người nào có thể giải mã những thông tin của Xanderbad để lại, kế hoạch tương lai của chúng sẽ phải thay đổi, đúng không? Đây rõ ràng là câu hỏi mà cô có thể tự mình trả lời nếu cô chịu suy nghĩ một chút, nhưng cô cần Sorcerer King giải thích cho cô. Neir cảm thấy xấu hổ vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy mà không suy nghĩ. Nếu không có ai có thể dịch cái này, vậy ta sẽ sử dụng mana để giải mã nó. Tuy nhiên, làm vậy sẽ dẫn đến tình trạng bất lợi và ta phải cẩn trọng hơn với Xanderbad. Nếu ta gặp Xanderbad sau khi sử dụng một lượng lớn mana, lựa chọn duy nhất cả ta là chạy trốn. Mặc dù, cái này làm ta khá là tò mò. Nếu chỉ là một mảnh giấy, vậy ta sẽ đọc nó. Nó sẽ ổn chứ? Ổn. Ta chỉ cần để ý đến sự hồi phục mana của mình thôi. Sorcerer King đeo cái kính một mắt và nhìn vào tờ giấy. Mặc dù không thấy dấu hiệu gì việc kích hoạt, nó chắc hẳn phải có hiệu quả. Bây giờ Sorcerer King trông như đang giải mã. Nói đến nó, Sorcerer King không có mắt, vậy nên đơn giản nó trông như ông đang đọc vậy. Sau một lúc, ông ta tháo cái kính ra. Cuối cùng thì cũng tốn thật nhiều mana. Neir đã thấy những linh mục nghiêng ngã ra xung quanh, và lắc lư sau khi sử dụng một lượng lớn mana, nhưng không có dấu hiệu nào như thế ở Sorcerer King. Tuy nhiên, so sánh Sorcerer King với một Magic Caster bình thường là quá khiếm nhã. Nó chắc hẳn bởi vì ông ấy có một lượng mana khổng lồ. Khi Neir trầm ngâm, Sorcerer King lại gần cánh cửa ở sâu bên trong và nhẹ nhàng hé nhìn vào một chút. Neir nghe nhiều tiếng thở yếu ớt bên trong, và mũi cô đánh hơi được mùi máu. Cô nắm chặt cây cung, nghĩ đến việc chen vào giữa Sorcerer King và cánh cửa, nhưng Sorcerer King đưa tay ra ngăn cô lại. Nó nghĩa là đừng đến đây. Cô Baraha. Người sử dụng căn phòng này không phải bán nhân loại mà là lũ quỷ. Lý do tại sao ta nói vậy là, bởi vì nội dung chứa bên trong tờ giấy ghi chi tiết những thí nghiệm lũ quỷ thực hiện. Thí nghiệm của quỷ? Thậm chí không cần giải thích xa hơn, cô chắc chắn rằng những thí nghiệm đó không tử tế hay hợp lẽ bất kỳ thế nào đi nữa. Đúng thế. Chúng có vẻ đã làm những thứ như chặt đứt tay, và rồi gắn lại nó qua sinh vật khác, hay phanh bụng và trao đổi nội tạng với nhau. Chúng bắt đầu với những người máu mủ với nhau như là một nhóm, và chúng phân nhánh ra để kết hợp những con người với những dạng sống khác, không chỉ bán nhân loại mà còn có động vật nữa, và chúng hồi phục họ bằng ma thuật để xem những thay đổi gì diễn ra. Thật là những thí nghiệm dễ sợ. Đặc biệt là những người máu mủ với nhau và trao đổi những bộ phận cơ thể, sao lại có thể loại điên loạn nào có thể nghĩ đến những thứ như vậy được? Được rồi. Sau khi thực hiện những thí nghiệm đó, đương nhiên là chúng muốn kiểm tra khả năng sống sót của thí nghiệm. Đặc biệt, chúng muốn giữ cho họ sống lâu nhất có thể đến khi chúng tìm ra nguyên nhân sao họ lại chết. Nói như vậy, Sorcerer King quay lưng về phía cánh cửa. Rồi, ông chỉ vào cánh cửa đằng sau lưng qua vai mình bằng ngón cái. Vì lý do đó, Neir biết điều gì tiếp theo. Một vài vật thí nghiệm để kiểm tra ở trong đó. Họ vẫn còn sống mặc dù bụng họ đã bị phanh ra. Cô đã lường trước điều này, nhưng thực tế tàn nhẫn vẫn nhuộm tâm trí Neir sững sờ ngay lập tức. Sau đó, cô bùng cháy sự hận thù với lũ quỷ đã làm những thí nghiệm vô nhân tính như vậy. Cô Baraha, gọi những linh mục ngay. Kêu cả đội trưởng Custodio nữa. Nhanh lên. Vâng, không cần hỏi lý do tại sao họ được gọi tới đây. Neir chạy hết tốc lực. Trong tâm trí cô nghe có giọng hỏi, có thật sự ổn không khi để bệ hạ một mình. Nhưng đó là một yêu cầu từ một người mạnh mẽ, cả sự đáng tin và trí tuệ. Không cần phải lo. Ông ấy không sai. Tiếng nói biến mất ngay lập tức. Những linh mục mở cửa và vào trong căn phòng. Cái cách mà vai họ run rẩy ngay lập tức, trước cảnh tượng về điều kiện gớm ghiếc bên trong căn phòng còn mô tả tốt hơn, bằng lời. Ở phía trước cô, Sorcerer King đưa ra mảnh giấy đến Remedios và Gustavo. Nhìn cái này đi. Tờ giấy này chứa những tên của người ở trong đó và những gì đã xảy ra với họ. Thêm nữa, có những tờ giấy khác với những thứ tương tự được viết trên đó, hay có lẽ những thứ khác. Kế hoạch của Xanderbad là một ví dụ. Ta không quá chắc về điều đó. Ngươi có thể hiểu được những gì được ghi trên tờ giấy này không? Remedios nhìn vào tờ giấy và nhăn mày, rồi ngay lập tức trao nó cho Gustavo. Gustavo cũng lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng ngài hiểu nó, đúng không, bệ hạ? À, đúng, bằng việc sử dụng sức mạnh của item ma thuật này. Tuy nhiên, item này rút một lượng mana khổng lồ. Mana đó phải được bảo toàn để dành cho trận chiến với Xanderbad. Và những gì ta muốn biết là, có bất kỳ ai các ngươi biết có thể đọc được những ký tự này không? Bất kỳ ai có thể có cơ hội hiểu nó cũng được. Không, tôi không biết ai cả. Trong khi tôi cảm thấy có thể một vài người như thế giữa những quý tộc phương Nam, tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp. Ta hiểu rồi. Vậy ngươi sẽ xử lý cái này như thế nào? Về phần ta, ta hy vọng rằng các ngươi sẽ nỗ lực hơn để cố gắng giải mã ghi chép của chúng. Chúng tôi có thể mượn item ma thuật của ngài được không? Ta từ chối. Đây là báu vật của đất nước ta. Nó cũng như việc ngươi không dễ dàng cho mượn thánh kiếm trên thắt lưng ngươi vậy. Và một magic caster như ta, item ma thuật còn giá trị hơn những thanh kiếm. Remedios và Gustavo nhìn nhau thêm một lần nữa. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau. Còn nữa, chúng ta có một vấn đề mới. Có vẻ như có óc bị bắt giữ. Chúng ta xử lý chúng sao giờ? Trông như những con óc không có ý định tấn công thánh quốc, nhưng chúng được mang tới đây bởi Xanderbad. Chúng không mang theo bất kỳ thông tin hữu dụng nào khi tra hỏi, và hội thánh hiệp sĩ đã có mất mát khi xử lý với chúng. Ta hiểu rồi. Cô có thể nói cho ta biết chúng đang ở đâu không? Có thể để chúng cho ta được chứ? Được thôi. Cảm ơn ngài vì đã chịu rắc rối. Gustavo chỉ sơ qua về khu vực. Vì thành phố này không quá lớn, họ chắc chắn sẽ không bị lạc. Sau khi phác thảo sơ bộ về bản đồ trong đầu, cửa phòng mở ra và một linh mục trông hoàn toàn kiệt sức xuất hiện. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Điều kiện của những người bên trong thế nào? Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng ma thuật hồi phục lên những người còn sống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố gắng chữa trị những đối tượng của một thí nghiệm vô nhân tính như vậy, vậy nên chúng tôi sẽ ở đây và theo dõi họ. Nếu họ ổn, chúng tôi sẽ di chuyển họ ra ngoài. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Ta hiểu rồi. Vậy, ta sẽ cử một vài thánh hiệp sĩ và dân quân đến để giúp ngươi di chuyển họ ra ngoài. Vâng, đội trưởng Custodio. Vậy, tôi đi đây, thưa bệ hạ. Người linh mục mở cửa ra và quay lại vào trong phòng. Sau khi thấy linh mục rời đi và quyết định rằng ở đây không còn gì để làm nữa, bốn người họ rời đi đến mục tiêu của mình. Đương nhiên, Sorcerer King và Neir tách ra với hai người kia và hướng đến khu vực của những óc. Nói đến nó, vì có những con quỷ xung quanh, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có ai đó có thể nhìn ra hình dạng ban đầu của Shape Shifter. Sorcerer King nói khi bước đi. Trong khi họ không thể xác nhận sự hiện diện của quỷ trong thành phố này, mảnh giấy với chữ viết của quỷ ở trên gợi ý có khả năng có thể có quỷ, hay có thể lũ quỷ đã ở mới đây. Những con quỷ có thể tự chuyển đổi hình dạng. À, những con quỷ như thế có tồn tại. Chúng có thể chuyển đổi hình dạng thành đàn ông, đàn bà, hay thậm chí là những con vật. Thần hiểu rồi, ai đó với khả năng nhìn thấu được Xape Shifter, hay là một tài năng tương tự. Thần vô cùng xin lỗi. Thần không nghe về bất cứ ai với khả năng như vậy. À, không, thần đã từng nghe những truyền thuyết về điều đó. Thần nhớ đã đọc về chúng trong một cuốn sách. Tuy nhiên, nếu ngài hỏi thần có ai đó ở quanh đây bây giờ thì... Có vẻ như tốt nhất ta nên thảo luận vấn đề này lại với đội trưởng Custodio, vậy. Có phải chuyển đổi hình dạng là một loại ảo ảnh? Thần quen hơn với những mẹo vặt như ảo ảnh. Từ đầu, chuyển đổi hình dạng thì khác nhau vô cùng lớn với ảo ảnh, nhưng để giải thích nó sẽ mất nhiều thời gian vậy nên ta sẽ bỏ qua nó lúc này. Tuy nhiên, coi thường ảo ảnh thì rất nguy hiểm, ngươi biết không? Ảo ảnh là một loại phép thuật đáng sợ, và còn đáng sợ hơn nữa với những người thực hiện điêu luyện. Còn nữa, có những ảo ảnh sư không thỏa mãn với hiểu biết bề mặt, và chọn chuyên môn hóa lĩnh vực đó. Vậy nó thế nào là chuyên môn hóa? À, đúng rồi. Ví dụ, có một phép như là Perfect Illusion có thể thách thức được cả năm giác quan. Và ngoài ra, có những người đã tinh luyện những ảo ảnh của họ đến cực hạn, người mà có thể sử dụng kỹ năng một lần một ngày có thể đánh lừa được bản thể của thế giới. Một ảo ảnh có thể đánh lừa được thế giới thì ngoài khả năng tưởng tượng của cô. À, ảo ảnh thế giới chính xác thì hoạt động như thế nào? Từ những gì ta biết, nó là một phép có thể cho phép ngươi viết lại định nghĩa về thế giới. Ta nghĩ, chà, đơn giản mà nói, sử dụng một ảo ảnh như thế thậm chí có thể mang cái chết sống lại. Ế, ngài đang nói về ảo ảnh đúng không? Ồ đúng vậy. Một ảo ảnh đánh lừa thế giới, bí mật tối thượng của ảo ảnh. Bằng việc tự mình đánh lừa thế giới, một ảo ảnh có thể trở thành thật. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là oa. Thậm chí người ta nói rằng đó là đỉnh cao của ảo ảnh có thể làm được. Nó quá phi thường khiến cô không hiểu lắm về những gì ông ấy đang nói. Vậy, có bất cứ ai quản lý những tài năng thiên phú ở đất nước này không? Không, thần chưa từng nghe về nó trước đây. Có phải vương quốc Sorcerers có những thứ như vậy? Đất nước của ta cũng không có nó. Ta dự định làm trong tương lai, nhưng nó sẽ đòi hỏi những nỗ lực đáng kể. Nó có thể trở thành mục tiêu trong 10 năm tới hay nhiều hơn nữa trong tương lai. Sorcerer King đã dự liệu được những sự kiện cho 10 năm tiếp theo trong đầu mình. Đây là sự khác biệt giữa một vị vua và thường dân. Nói cách khác, một điểm khác nhau khổng lồ. Những con ốc được giữ trong một tòa nhà mà có cửa sổ được chốt chặn từ bên ngoài. Đây là một công trình khá lớn, chắc hẳn đứng thứ hai hoặc thứ ba của thành phố. Có nhiều thánh hiệp sĩ tập trung ở lối vào. Có vẻ như họ đang canh phòng những thứ bên trong. Sau khi thấy Sorcerer King lại gần, những thánh hiệp sĩ quỳ lễ trước ông để biểu thị sự tôn trọng. Ta đã nghe từ đội trưởng Custodio rằng những ốc đang ở trong tòa nhà này. Ta có thể vào được không? Vâng, dĩ nhiên là được, thưa bệ hạ. Vậy các ngươi nên quay lại làm những việc ngươi đang làm được rồi. Những thánh hiệp sĩ nhìn lên. Nhưng đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi đứng gác ở đây. Chúng tôi không thể rời vị trí của mình được. Là cô ấy sao? Vậy ta sẽ rút lại những lời nói của mình. Nói thế, Sorcerer King đi qua những thánh hiệp sĩ và đẩy cửa. Đương nhiên, Neir vẫn đang theo ông. Có một mùi chua trong không khí xộc vào mũi Neir. Đây không phải là khí độc, nhưng mùi nhắc Neir nhớ đến một lần cô theo một thánh hiệp sĩ đến một nhà giam. Thêm nữa, có những mùi khác trộn lẫn vào nó, những mùi này khiến cô thấy buồn nôn. Đây là... Khi cô nghe đội trưởng đề cập đến từ đầu, cô đã nghĩ về việc tại sao những con ốc đặc biệt được mang tới đây. Neir biết rằng cô đã tìm ra sự thật, nhưng cùng lúc cô đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của cô. Nếu đây không chỉ là vấn đề về gương mặt lũ ốc, nếu có một đại liên minh chống lại Zandervat, có những bán nhân loại muốn đứng lên chống lại hắn và gióng lên lá cờ của họ. Khi Neir nghĩ đến tất cả những điều này, Sorcerer King tiếp tục đẩy những cánh cửa khi ông tiến lên. Người ta có thể nói bây giờ để Sorcerer King đi đầu thật sự là một vấn đề. Họ băng qua những căn phòng và đi qua hành lang. Khi đi bộ, cô nhận ra rằng nơi này dơ bẩn hơn nhà tù. Nơi này bẩn thỉu bởi máu, nôn mửa, và những thứ vụn khác. Ở đây quá kinh khủng nên không thể nào tưởng tượng được những gì đã xảy ra ở đây. Những con ốc là bán nhân loại có chiều cao ngang với con người, chủng tộc có vẻ ngoài như những con lợn. Họ được nói là chủng tộc yêu sự sạch sẽ. Họ sẽ không vui khi sống ở nơi như thế này. Neir nhìn vào đường viền của áo choàng Sorcerer King. Trong khi cô đang lo lắng về bộ quần áo tuyệt đẹp của ông có thể bị dơ, cô không thể nói với ông rằng nên đợi ở ngoài. Sau tất cả, không ai có thể nói đúng lý với trí tuệ của Sorcerer King. Ngay sau đó, giác quan sắc bén của Neir cảm nhận thấy những dấu hiệu của nhiều sinh vật thở và di chuyển phía trước họ. Cũng có âm thanh như tiếng khóc của trẻ con và những người mẹ đang cố dỗ chúng. Ốc, không phải con người. Neir bối rối. Cô chưa từng xem xét khả năng những con ốc cũng có gia đình và nuôi dạy những đứa trẻ. Những con ốc đến với Thánh Quốc là những kẻ xâm lược. Chúng là kẻ thù đáng ghét. Vì vậy, cô dừng suy nghĩ về chúng với bất kỳ suy nghĩ nào khác. Khi Neir ngập trong sự bối rối, Sorcerer King mở cánh cửa. Mùi hôi hám sộc lên, và có nhiều những tiếng la hét. Undead, nó là một skeleton. Tại sao? Những con người khốn nạn. Chúng đã bán chúng ta cho Undead. Chúng thật sự sử dụng Undead. Lũ con người dơ bẩn. Mama, cứu con. Con tôi. Sorcerer King dừng lại ở lối vào. Như dự đoán, thậm chí Sorcerer King cũng bối rối bởi điều này. Ahem. Im lặng. Sau khi Sorcerer King ra lệnh, căn phòng ồn ào trở nên yên lặng. Dĩ nhiên, nó chỉ trong phút chốc. Ngay lập tức nó lại tràn ngập tiếng ồn còn to gấp nhiều lần trước. Họ đang khóc lóc về đại khái là những thứ giống nhau. Không, có vẻ như có nhiều tiếng than khóc về định mệnh của họ, hơn và đang cầu xin lòng thương xót cho những đứa con của họ, bất kể điều gì xảy đến với họ. Hà. Sorcerer King thở dài. Như thể ông đang mệt mỏi lắm vậy. Sau đó ông vỗ vào cánh cửa. Bàn tay xương sẩu trắng hiếu của ông sở hữu sức mạnh phi thường, và cánh cửa bật lại, vung ra đến khi rộng vô tường với một tiếng động không thể tin được. Những bán nhân loại im lặng ngay lập tức. Câm mồm. Kẻ nào trong các ngươi, mà nói khi chưa được cho phép tốt hơn là sẵn sàng cho cái chết đi. Sorcerer King bước tới vào căn phòng có vẻ đã bị đông cứng trong im lặng, có vài cha mẹ đang cố gắng tuyệt vọng bịt miệng những đứa con mình, và những bán nhân loại tất cả lùi xa ông. Ta không đến đây để giết các ngươi. Ngược lại, ta đến đây để cứu các ngươi. Như thường lệ, Neir, một con người gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng đọc gương mặt của những bán nhân loại, như ốc. Tuy nhiên, chỉ lúc này, Neir tuyệt đối tự tin vào bản thân mình. Từng kẻ ở đây đang nghĩ không thể nào. Giải thích cho từng người ở đây một lần thì khá rắc rối. Gửi người đại diện ra. Một lát sau, một ốc trông như chuẩn bị giơ tay, nhưng ốc bên cạnh hắn ngăn hắn lại. Tuy nhiên, hắn vẫn bước tới trước một bước. Hắn có thể là một óc gầy, nhưng hắn ta rõ ràng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Ta có thể coi ngươi như là người đại diện không? Óc đó không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không nói? À, có lẽ nó bởi vì bệ hạ ra lệnh cho họ im lặng lúc nãy. Trong khi ta cảm thấy rằng mình đã cho phép, có vẻ như không ai hiểu nó cả. Ngươi, óc đã bước ra trước, ta cho phép ngươi nói. bắt đầu bằng cách xưng tên ngươi đi. Tôi là GL của tộc Gangju, GL Gangju. GL, rồi. Đây là câu hỏi đầu tiên của ta. Có người nào ở đây mà ngươi không biết, hay người nào đó tính cách đã thay đổi trầm trọng không? Không, không, không có ai như thế cả. Tiếp theo, nói ta nghe, tại sao các ngươi lại bị giam ở đây? Ông có biết về con quỷ được gọi là Yander Bác không? Dĩ nhiên ta biết. Hắn là kẻ thù của ta. Hơn nữa, ngươi có thể nói rằng ta đến đây Thánh Quốc là để giết hắn. Những gương mặt chúng vẫn đang nói không thể nào, như dự đoán. Đúng vậy, Neir có thể cũng nghĩ giống vậy trước khi cô hiểu hơn về Sorcerer King. Tuy nhiên, Neir bây giờ đã khác. Neir nhìn nghiêng về phía Sorcerer King, và rồi cô nói. Như bệ hạ nói, tôi là người của đất nước này. Như vậy, ngươi có thể hiểu đúng không? Yander Bác đã dẫn một đội quân bán nhân loại xâm lược Thánh Quốc. Gương mặt GL thoáng thay đổi. Đợi đã, một con người chắc chắn, một phụ nữ. Họ có ý gì khi nói chắc chắn? Cô nghĩ, nhưng với Neir, xem xét giới tính của một con óc cũng rất khó. Chắc hẳn họ cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi không tấn công đất nước này. Không ai từ những bộ tộc óc giúp đỡ Yander Bác cả. Bởi vì điều đó, hắn mang chúng tôi người chống lại hắn đến nơi này như sự trừng phạt. Hừm, và Yander Bác đã làm gì sau khi mang các ngươi tới đây? Câu hỏi của Sorcerer King có vẻ như đã gây cho GL và những óc khác một cú sốc mạnh. Những óc nhìn như những bà mẹ ôm chặt con mình. Sau đó, nhiều âm thanh khóc lóc và nôn mửa. Cái gì đã xảy ra ở đây, nghiêm túc đấy. Sorcerer không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục nói. À, có vẻ như ta đã hỏi một câu ta không nên hỏi. Ta sẽ mang đến một chút nước nhé. Hay các ngươi muốn thứ gì khác? Thái độ của Sorcerer King có vẻ đã thay đổi. Vì lý do gì đó, ông ấy có vẻ lo lắng. Có lẽ ông cảm thấy có lỗi về việc hỏi óc một câu hỏi gợi lại những ký ức tồi tệ. Trong khi nó có thể vô lễ kiểu gì đó khi nghĩ về ông theo kiểu, Sorcerer King trông như một ông bố đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ, mà bị con ruột ông đánh khóc nhè. Đây là điều duy nhất một vị vua coi cả con người và bán nhân loại như đối tượng làm. Với những người dân Thánh Quốc, bán nhân loại là kẻ thù. Vì vậy, trong những điều kiện nhất định, họ sẽ không nói bất kỳ đại loại như dỗ dành. Chúng tôi không muốn bất kỳ thứ gì khác. Nhưng tôi cầu xin ông không hỏi chúng tôi điều gì đã xảy ra. Ông có thể không thích thú khi nghe nó đâu. Và nó là một trải nghiệm khủng khiếp với chúng tôi. Nếu ông ra lệnh cho tôi nói về nó, tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi xin ông đừng làm thế với những người khác. Làm ơn. Sau khi nghe những tiếng nức nở và sụt sùi của những nữ óc, Neir bắt đầu cảm thấy chút ái ngại cho những gì xảy ra với họ. Thật bực mình. Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình, nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra khiến Neir không biết nó là ông nói đến cái gì. À, cha. Vì các ngươi có vẻ là kẻ thù của Yander Bác. Tại sao không thảo luận vấn đề gia nhập lực lượng với bọn ta, vì chúng ta chung một kẻ thù? GL chuyển mắt nhìn xuống đất. Chúng tôi đã chiến đấu một lần, nhưng bây giờ chúng tôi không còn nghĩ đến điều như vậy nữa. Chúng tôi đã tan vỡ bởi những thứ tàn ác đã xảy ra ở đây. Chúng tôi không còn đủ can đảm để chiến đấu nữa. Vậy nếu ta trả tự do cho người, ngươi sẽ làm gì? Nếu có thể, chúng tôi muốn quay lại ngôi làng của mình. Nếu vẫn có người an toàn ở đó, chúng tôi muốn đưa họ đi thật xa, xa thật xa. Đến khi chúng tôi tìm thấy một nơi mà Yander Bác không thể động đến chúng tôi. Sorcerer King gật đầu. Vậy, hãy đến lãnh thổ mà ta cai trị. Xin cho phép chúng tôi từ chối. Tôi biết rất rõ rằng sẽ nguy hiểm nếu như làm ông buồn, nhưng thậm chí nếu chúng tôi đồng ý ở đây, chúng tôi sẽ chắc chắn bỏ trốn một khi chúng tôi đến nơi mà chúng tôi có thể trốn thoát. Tuy nhiên, phản bội là một hành động hèn hạ nhất có thể tưởng tượng được. Vậy, chúng tôi nên từ chối ở đây, vì những gì đang đợi chúng tôi là cái chết mà không đau đớn. Cái gì? Sorcerer King chắc chắn có chút ngăn trở bởi sự từ chối dứt khoát này. Tuy nhiên, Neir hiểu rõ những gì GL đang nghĩ. Đó là bởi vì đến tận lúc cô gặp Sorcerer King, Neir đã cảm giác rằng Undead là kẻ thù của tất cả mọi sự sống. Không, nhưng lãnh thổ của ta không phải là một nơi đáng sợ, ngươi hiểu không? Có nhiều bán nhân loại sống ở đó, ngươi biết chứ? Ông đang nói dối. Nó nghe như lời nói dối. Chúng tôi sẽ không bị lừa đâu. Ông đang nói đến những bán nhân loại Undead phải không? GL có vẻ như đã nửa điên nửa dại, nhưng hắn ta cũng giống như cô lúc trước. Vậy, là một người đã có kinh nghiệm về những chuyện đó, cô nên nói với hắn về bộ mặt thật của vương quốc Sorceros. Bệ hạ đang nói sự thật. Ngài ấy là một người vĩ đại, trong khi là Undead, ngài cũng sở hữu một trái tim tràn đầy sự yêu thương mọi sự sống. Ông ấy yêu trẻ con, ông cai trị những bán nhân loại công bằng, và ông nhận được sự tôn trọng từ thuộc hạ của mình. Để minh chứng cho điều đó, họ đã xây những bức tượng khổng lồ của ông làm sững sờ tất cả những người thấy chúng. Cô Baraha. Thật sự, đó là đủ rồi. Nhưng, bệ hạ. Làm ơn, đừng nói nữa. Vì ông ấy đã nói làm ơn, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách giữ im lặng. Con người, có phải ngươi đã bị tẩy não không? Không hề. Tôi đã tận mắt thấy vương quốc của bệ hạ. bán nhân loại đầu tiên tôi gặp là một Nager. Có một sự rung động khi những bán nhân loại nhìn nhau. Có những tiếng hỏi, Nager là gì? Nhưng chúng bị lừa đi. Còn nữa, tôi thấy một bán nhân loại như thỏ. Tôi không phải là công dân của Vương quốc Soros. Vì vậy thời gian tôi ở đó rất ngắn. Tuy nhiên, nó cũng đủ để tôi hiểu những gì đang diễn ra. Người dân sống ở đó không có đau đớn và cái nhìn sợ hãi trên gương mặt họ. Và dĩ nhiên, không ai trong số họ có những vết cắt và vết bầm như các bạn. Những bán nhân loại nhìn xuống cơ thể gầy nhom của họ. Cơ bắp họ đang run rẩy và họ thì chỉ hơn da và xương một chút. Như cô ấy là cô Baraha nói. Nói đến nó, ngươi chắc chắn sẽ không tin ta. Tuy nhiên, một khi ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi phải chịu đau khổ và bị đối xử tàn nhẫn lần nữa. Ta có thể thề trên danh nghĩa của mình, Ain So Angao. Lý do điều đó bởi vì tất cả những gì ta cai trị đều thuộc về ta. Nếu nó bị tổn thương, nó cũng như tổn thương tài sản của ta vậy. Vì thế, ngươi có thể thoải mái. Nếu ngươi không muốn chấp nhận sự cai trị của ta, ta sẽ không ép các ngươi làm vậy. Sống như các ngươi muốn. Như vậy, ta sẽ chuẩn bị gửi các ngươi quay lại nhà mình. Tại sao ông lại tốt với chúng tôi như vậy? Đây là lần đầu tiên GL bỏ qua một bên định kiến của mình. Neir có thể cảm thấy hắn nhìn vào Sorcerer King. Phu phu, ta muốn đánh bại Xanderbad. Vì vậy, những bán nhân tộc dưới trướng hắn thì khá phiền toái. Cho các ngươi quay lại ngôi làng của mình cũng là một cách xói mòn sức mạnh của hắn. Nó có nghĩa là gì? Không như Xanderbad, ta là một vị vua nhân từ. Nếu ngươi lan truyền những lời về ta, nó chắc chắn sẽ không ngừng lan truyền khắp lực lượng của hắn. Và có thể có những người quyết định quay ra chống lại hắn và ủng hộ bọn ta. Ngươi có nghĩ vậy không? Tôi hiểu rồi, ra là thế. Thật khó để mọi người đặt niềm tin của họ với những đề nghị lợi ích mà không có ràng buộc nào, nhưng một cuộc trao đổi lợi ích qua lại thì đáng tin hơn. Nó có vẻ như logic đó cũng áp dụng lên bán nhân tộc. Tuy nhiên, ông không nghĩ điều đó sẽ khó khăn sao? Rất nhiều thuộc hạ của Xanderbad là những tên khát máu điên cuồng. Thậm chí nếu chúng tôi lan truyền những lời như vậy ở những ngôi làng của mình, nó cũng không hiệu quả nhiều. Thế cũng ổn. Ta có ý định sử dụng mọi thứ ta có thể sử dụng. Và nếu Xanderbad thực hiện một triều đại khủng bố, có thể những bán nhân tộc sẽ cũng phản bội hắn ta. Nói về nó, các ngươi sẽ giúp ta đánh với Xanderbad chứ? Chúng tôi không thể. Chúng tôi đã nói trước rồi đúng không? Hiện giờ chúng tôi không còn ý chí nữa. Hừ, thật đáng tiếc. Và ngươi vẫn không muốn đến vương quốc Soros đúng không? Đúng vậy, sẽ thật tốt nếu như được sống dưới sự che chở của một sinh vật mạnh mẽ như ông. Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định mà chúng tôi có thể tự mình quyết định. Tùy thuộc vào kết quả chúng tôi thảo luận với những người khác, chúng tôi có thể kết thúc nó để trả lời ông. GL, John Bass, tôi biết những gì anh muốn nói. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Xanderbad, chống lại một con quỷ hung ác mà chúng ta bất lực, chúng ta không thể bảo vệ được chính mình. Sớm hay muộn, đây sẽ là định mệnh của chúng ta. Ốc được gọi là John Bass cắn chặt môi và nhìn xuống. Hắn ta cũng hiểu điều đó. Vậy sao? Vậy, nếu các ngươi đến với đất nước của ta, vậy ta, Sorcerer King sẽ ban cho ngươi sự hỗ trợ đầy đủ. Nhiều chủng loài sinh sống trên mảnh đất của ta. Vào lúc đó, ta hy vọng các ngươi sẽ cùng nhau làm việc với chúng, sống với họ như những người dân của đất nước ta. Giọng của Sorcerer King dịu dàng. Những bán nhân tộc được xem như là kẻ thù của Thánh Quốc, nhưng ở Vương quốc Soros họ được xem như là những sinh vật mà có thể cùng tồn tại. Nguyên nhân từ đâu có sự khác biệt khổng lồ này? Khi Neir nghĩ về nó, cô ngay lập tức có câu trả lời. Đó là bởi vì bệ hạ, bởi vì bệ hạ sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Như mình nghĩ, sức mạnh thật là quan trọng. Nào rồi, sau đó, ta sẽ cung cấp lương thực cho các ngươi sẽ cần đến khi quay về tới làng của mình. Thêm nữa, ta sẽ hỗ trợ những người lính bảo vệ các ngươi. Quay về nhà an toàn với cơ thể của các ngươi đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực đấy. Ông làm đến chừng đó vì chúng tôi ư? Dĩ nhiên rồi. Phải chăng các ngươi tính khóc than và rên rỉ cả một quãng đường dài về sự rộng lượng và nhân từ của vương quốc Soros và lan truyền tên ta với cách đó sao? Sau đây, cô Baraha, ta có thể phiền cô rời khỏi phòng được không? Ta sẽ sử dụng bí mật quốc gia của vương quốc Soros, và ta không muốn cho phép bất kỳ ai từ đất nước khác thấy. Đã hiểu. Neir bước ra khỏi căn phòng sau khi trả lời, và cô cảm thấy một chút cô độc. Những lời của Sorcerer King thì hoàn toàn hợp lý, và trong khi cô có thể hiểu điều đó, cô không thể chấp nhận nó. Khi cô đứng bên ngoài cánh cửa hỏng, những tiếng thở của những ốc bên trong căn phòng bắt đầu nhạt dần. Nó như thể họ biến mất khỏi căn phòng, và thật sự, nó chắc hẳn là như vậy. Sorcerer King đã từng nói rằng chỉ cần ông ấy nhớ được khu vực, ông có thể dịch chuyển tức thời tới đó. Ông ấy hẳn phải sử dụng phép như vậy lên họ. Ngay sau đó, căn phòng trở nên yên ắng. Một lát sau, tiếng bước chân đến gần Neir. Khi tâm trí cô xác nhận thực tế đó, cô thấy người duy nhất ở phía bên kia cánh cửa là Sorcerer King. Thứ lỗi vì đã bắt người chờ lâu. Không, nó không hề lâu chút nào. Căn phòng trống rỗng. Ông hẳn phải sử dụng một ma thuật mạnh mẽ ngoài khả năng tưởng tượng của Neir, để dịch chuyển tất cả các óc đi. Hay có lẽ ông đã sử dụng vài phương pháp khác, ông ấy có thể đã dịch chuyển họ bằng một item. Vậy, chúng ta đi gặp đội trưởng Custodio và nghe kế hoạch tương lai từ cô ấy nào. Vâng, thuộc hạ hiểu ạ. Sau khi ra khỏi nơi giam giữ óc, hai người họ hỏi những thánh hiệp sĩ họ gặp trên đường về khu vực của Remedios. Không có dấu hiệu cô ấy ở tòa nhà mà họ chỉ, nhưng có Gustavo ở đó. Ô, bệ hạ, chúng tôi vừa định mời ngài đến đây. Gustavo có vẻ hoàn toàn khác từ lần họ gặp anh ta lúc nãy. Anh ta năng nổ hơn, như thể ánh sáng hy vọng đã được lan tỏa từ anh, và giọng anh ta cũng rất cao. Có gì đó xuất hiện thay đổi tình huống ngặt nghèo hiện tại sao? Có lẽ Sorcerer King có cùng câu hỏi như thế trong lòng, và ông ấy hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi nhận được tin tốt gì à? Vâng, có một người rất quan trọng mà ngài phải gặp. Đến đây, lối này. Nếu họ muốn cho ông ấy coi ai đó, thì ông ta chắc hẳn phải là một quý tộc quyền lực, hay ai đó liên quan với hoàng tộc. Sorcerer King, dẫn theo Neir đã được dẫn tới một căn phòng nhất định bởi Gustavo. Nó chứa nhiều ghế gỗ đơn giản. Remedios đã ngồi sẵn ở đó, cùng với một người đàn ông người tong. Hai người họ quay lại nhìn khi Sorcerer King đi vào, và cả hai người họ đứng lên chào mừng. Đây là hoàng huynh mang dòng máu của Holy King chúng tôi, Kastan Sama. Đúng vậy, gương mặt ông ta giống với mặt nghiêng của Holy King thứ hai, hình được đúc trên đồng vàng của Thánh Quốc. Neir chớp chớp mắt vì thực tế có người như thế này chính xác bị giam ở đây. Kastan Sama, đây là vua của vương quốc Sorcerosa in Sorangao, bệ hạ in Sorangao, người đã đến đây để trợ giúp đất nước chúng ta. Ồ, tôi không thể truyền tải được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến ngài bằng lời, thưa bệ hạ. Tôi thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Như những người khác đã nói, tôi là hoàng huynh, người đã bị che khuất bởi đứa em gái nổi bật của mình. Khi hoàng huynh nói điều gì đó rất khó để đáp lại, Remedios có một vẻ bực mình trên gương mặt cô như thể muốn nói, anh đang chọc cười cô ấy à? Tuy nhiên, ông ta là người kế vị tiếp theo cho vị trí của Holy Queen, vậy nên cô không thể mang một thái độ như cô đã giữ từ trước tới giờ. Vì thế, Remedios đơn giản chỉ đưa mắt xuống dưới mà không nói bất kỳ điều gì. À, vậy sao? Thật vinh dự được gặp ngài, Hoàng huynh Dono. Rồi, mắt họ chạm nhau. Neir xem và tự hỏi họ đang làm gì, và một khoảng khắc sau Sorcerer King đưa tay ra, Kaspan bắt lấy. Bắt tay là một bài tập giữa những người có địa vị cao. Khi so sánh địa vị giữa hai người, một người đơn giản sẽ kế thừa ngai vàng với người cai trị một đất nước của riêng mình, tuy nó nhỏ, thì người ở sau có địa vị cao hơn. Thực tế người ở vế sau, cũng đang trợ giúp đất nước của người trước chỉ tăng thêm sự quan trọng của ông. Như vậy Sorcerer King không lập tức đưa tay ra chắc chắn là, dấu hiệu tôn trọng phía bên kia. Thật sự, ngài ấy là một người thấu đáo và rộng lượng. Neir tin chắc như thế. Ngoài tầm mắt của cô thấy Kaspan cũng gật đầu và cũng đánh tiếng công nhận. Bệ hạ, tôi xin lỗi phải đón chào ngài trong trang phục thảm hại này. Sẽ thật tốt nếu như tôi có thể thay đồ trước khi ngài đến nhưng... Không cần phải xấu hổ về chuyện đó. Chỉ là quần áo thì không thể làm mất đẳng cấp của một người đàn ông được. Ngài hẳn đã mệt mỏi vì bị cầm tù lâu ngày. Sao ngài không ngồi xuống trước khi chúng ta nói chuyện? Tôi rất cảm ơn lòng tốt của ngài. Vậy cho phép tôi chấp nhận ý tốt của ngài. Sorcerer King là người đầu tiên buông tay ra, và Kaspan ngồi xuống sau đó. Dù gì đi nữa, tôi rất vui vì thân vương an toàn và lành lặn. Tuy nhiên, ngài bị giam ở đây là như thế nào? Đó là bởi vì tôi đã chạy trốn đến đây. Nam tước Bách Nen đã chăm sóc rất tốt cho tôi. Anh ta như thế nào rồi? Đội trưởng Custodio. Ta tin rằng cô đã đưa anh ta đi sau khi anh ta nói chuyện với ta. Vết thương của nam tước Bách Nen không nghiêm trọng, và tính mạng của ông ấy không nguy hiểm. Tuy nhiên, vì điều kiện thể chất yếu của ông ấy và vô cùng mệt mỏi, ông ấy vẫn đang ngủ. Những linh mục có thể sử dụng ma thuật của họ để trợ giúp ông ta được không? Bây giờ là lúc sử dụng hiểu biết của ông ta, đúng không? Những linh mục đã mệt mỏi, và số mana còn lại của họ đã dùng hồi phục những vết thương, và hiện tại họ đang nghỉ ngơi. Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng nếu không phải tình huống nguy cấp, tôi cảm thấy tốt hơn là để họ bảo toàn mana. Nếu đã như vậy thì không thể khác được rồi, đội trưởng. Tuy nhiên, ông ta là người đã mang ta tới đây và chiến đấu trong tuyệt vọng để bảo vệ ta. Nếu có thể, làm ơn, cô hiểu ta đang nói gì mà, đúng không? Không chỉ Remedios mà cả Gustavo cũng gật đầu thật sâu. Được rồi, vậy có một điều mà ta phải xác nhận trước. Có bất kỳ ai ở đất nước này có thể nhìn thấu chuyển đổi hình dạng hay ảo ảnh không? Tại sao ngài lại hỏi vậy, bệ hạ? Đó là bởi vì ta đề phòng những con quỷ sử dụng ma thuật che giấu bản thân. Giữa những người bị giam. Kaspan nhìn vào Remedios. À, tôi xin lỗi. Cho phép tôi được thay mặt, đội phó. Tôi không nhớ bất kỳ ai như thế. Sorcerer King chỉ ừng và trầm ngâm. Caspian hỏi Remedios một câu hỏi khác. Nếu nó gây rắc rối với Sorcerer King như vậy, rõ ràng nó chỉ ra đây phải là một câu hỏi sống còn. Ta sẽ hỏi lại cô một lần nữa. Cô có thể thề với những vị thần rằng cô không biết không? Hai thánh hiệp sĩ gật đầu, và rồi ánh mắt của Caspian chuyển sang Neir. Chắc chắn ông ta không biết một hộ vệ như cô, đúng không nhỉ? Khi Neir nghĩ thế, cô cũng vội vàng gật đầu. Vậy thậm chí hộ vệ Baraha cũng không biết, có chuyện gì vậy? Người trong bối rối, ta đã nghe được tên của ngươi từ đội trưởng. Ta rất biết ơn ngươi có thể phục vụ bên cạnh bệ hạ. Thần vô cùng cảm ơn. Neir vội vàng cúi cầu với Caspian. Như thế, cô ta thật khác thường. Ta muốn một thuộc hạ như thế. Cái gì, chắc chắn, ngài hẳn đang đùa. Giọng của Neir đang run rẩy. Khi ông ta thấy cô trong tình trạng đó, Sorcerer King và Caspian cười vui vẻ. Rồi, họ tiếp tục cái nhìn nghiêm túc. Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình không biết, có phải những con quỷ sở hữu sức mạnh biến hình thành người khác không? Những con quỷ có thể dùng hình dạng con người khiến người ta nhầm lẫn, nhưng nó không có nghĩa là chúng có thể biến hình thành những người khác. Đơn giản là chúng có thể có được hình dạng con người, nhưng không có nghĩa chúng có thể bắt chước được vẻ ngoài của một người bất kỳ nào đó. Vì vậy, nếu có bất kỳ ai xa lạ giữa những người bị giam ở đây, sẽ cần phải cẩn thận. Như vậy, chúng ta sẽ cần cho những người bị bắt đảm bảo làm chứng cho nhau. Hiện giờ, phép ảo ảnh thì rắc rối hơn. Với những ảo ảnh, người ta có thể lấy được gương mặt của người khác. Ví dụ, Sorcerer King thi triển một phép thuật, và gương mặt xương của ông ấy biến thành Caspian. Đây là một ảo ảnh. Tuy nhiên, những ảo ảnh cấp thấp như thế này có thể thay đổi trang phục của một người, nhưng không phải giọng nói của họ. Còn nữa, chúng không thể bắt chước những ký ức và suy nghĩ. Vì vậy, chúng sẽ ngay lập tức bị bại lộ nếu như ai đó quen thuộc với mục tiêu nói chuyện với chúng. Gương mặt của Sorcerer King quay lại thành dạng hộp sọ ban đầu. Có nhiều cách để che giấu quần áo và giọng nói của một người. Vì vậy, cách tốt nhất là nói chuyện với họ và kiểm tra cảm giác sai khác. Câu hỏi của ngài ấy với những óc ý định là để đề phòng chuyện này, Neir lẩm bẩm. Quả là bệ hạ. Suy xét tỉ mỉ một cách bất ngờ. Tôi hiểu rồi, cha, cô nghe rồi đấy. Đi kiểm tra ngay đi. Chờ một chút. Ngài cũng nên xem xét đến khả năng có một con quỷ nổi điên lên khi bị bại lộ. Không phải tốt hơn là để một người mạnh, như đội trưởng Custodio ở bên cạnh để bảo vệ cho ngài sao? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thực hiện việc điều tra với đội trưởng như là một nhân chứng. Gustavo cúi đầu. Thân vương Dono, đó là tất cả những gì ta muốn xác nhận. Nếu ngài còn có gì muốn nói, vậy cứ tự nhiên. Vậy, bệ hạ, vì kế hoạch tương lai của chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta cần di chuyển về phía nam, kết nối những lực lượng địa phương và rồi triển khai tấn công toàn lực. Đó là bởi vì có rất nhiều quý tộc bị cầm tù cùng với tôi, và tôi muốn nhờ họ và giúp sức cho chúng ta. Đó là kế hoạch tôi dự định thực hiện. Ta không hiểu những quý tộc của đất nước này. Vậy nếu ngài đã thấy vậy là tốt nhất, vậy cứ tự nhiên. Ngài sẽ không tấn công những trại tù khác để giải cứu những tù nhân khác sao? Đây không phải là lúc cho những chuyện đó. Dẫn theo nhiều người trong những khu vực bị kiểm soát bởi Yanderbat, thì rõ ràng tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ rất chậm. Tôi muốn tránh những hậu quả mà chúng ta sẽ mất nhiều hơn được bởi giúp đỡ những người khác. Vậy tại sao không để những người dân bỏ trốn xuống phía nam, trong khi mình chúng ta tấn công những khu trại? Đội trưởng Custodio, cô được phép ở đây, nhưng ta không hỏi ý kiến của cô. Caspian nói với một giọng điệu hoàn toàn khác với cách ông ta nói với Sorcerer King. Remedios nghiến chặt răng như thể cô đang kiềm chế nổi giận. Ta cũng đồng ý với thân vương không, quan điểm của Gospan Dono. Tuy nhiên, các ngài đã chiếm được hai trại tù, bao gồm cả nơi này. Ta tưởng các ngài có thể tiếp tục áp dụng những kinh nghiệm thu được ở đây, đúng không? Chúng tôi sẽ không làm gì cả. Caspian nhún vai. Tôi không cảm thấy chúng tôi có thể đoạt lại vùng đất này mà không có chết chóc, hay bị thương. Số lượng thương vong sẽ tăng lên từ hàng chục, đến hàng trăm, hàng ngàn. Có những thứ khác quan trọng hơn điều này. Khi họ nghe những điều này, chúng tác động lên tất cả những người xung quanh. Neir nhìn vẻ sốc chạy qua gương mặt của Remedios và Gustavo. Về bản thân Neir, cô bình tĩnh nghĩ. Chung quy đây là tất cả những hoàng tộc bình thường. Caspian Sama, ngài đã thay đổi rồi. Lúc trước, ngài là một người vĩ đại nhân hậu như nữ hoàng bệ hạ. Gì đây, đội trưởng Custodio? Cô thất vọng sao? Hửm. Gương mặt của Caspian xoắn lại. Môi ông ta cong lên, lộ rõ hàm răng. Ánh mắt ông sắc như dao đầy vẻ trách móc. Trái tim cô cũng sẽ bị bóp méo như ta nếu cô cũng nếm trải địa ngục mà ta đã trải qua. Ta không thể phun ra những lời tốt đẹp được nữa, hừ. Chúng khiến ta phát ốm, như những gì chúng làm với ta, ta đoán cô chưa nghe về nó. Nếu như vậy, đi tìm ai đó và hỏi họ đi. Như thế, cô sẽ biết chính xác sự xấu xa và bản bộ của lũ quỷ. Ông ta như một người hoàn toàn khác, hay có lẽ đúng hơn, phải nói là sự đen tối trong nhân cách của ông đã bị vặn vẹo để xuất hiện. nếu có thể, ta muốn giết tất cả lũ bán nhân loại. Ông ta nhìn vào Sorcerer King, người nhún vai và trả lời. Ngài có thể làm như ngài muốn sau khi tra khảo chúng. Ta đã thả những con ốc rồi. Cũng không thể làm gì hơn, vậy. Chà, lũ ốc cũng nếm trải sự khổ sở như tôi, mặc dù, ngài có thể giao chúng cho tôi để đổi lấy kiếm thánh không? Ta là một Magic Caster. Ta sẽ làm gì với một thanh kiếm thậm chí nếu ngài đưa nó cho ta chứ? Caspan cười khi nghe câu trả lời đùa của Sorcerer King. Cơ thể Neir run rẩy. Khi nghĩ đến việc ông ta căm thù những bán nhân loại, đã cầm tù ông đến mức sẵn sàng trao đi kho báu của quốc gia chỉ để nắm họ trong tay. Có chuyện quái gì đã xảy ra với ông ta vậy? Vậy ngài sẽ bỏ thành phố này? Tôi muốn như vậy nếu có thể. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi han một vài tù nhân và gửi sứ giả đến phương Nam đã. Tôi nghĩ sẽ mất một tuần là sớm nhất. Khi chúng tôi lấy lại được vùng đất này, tôi sẽ báo đáp một khoản xứng với lòng tốt của ngài ngoài những gì đội trưởng Custodio đã thỏa thuận. Ta rất trông chờ điều đó. Sorcerer King và Neir rời đi khoảng một phút sau đó. Caspan nói. Được rồi. Vì Sorcerer King đã đi rồi, chúng ta hãy đến với vấn đề chính. Vâng, bảo vệ nhiều người một lúc sẽ rất khó. Nếu có thể, tôi tin rằng chúng ta sẽ cần mượn quân tiếp viện từ phía Nam, hay có lẽ nhận một vài loại phương tiện vận chuyển như ngựa hay xe hàng. Caspan cười nhạt khi nghe đề nghị của Gustavo. Người vừa nói thứ phi lý gì vậy? Ai nói rằng chúng ta đang nói về nó? Không phải mục đích của chúng ta là xem xét như thế nào để đưa mọi người xuống phía Nam sao? Để ta nói thẳng. Chúng ta sẽ không bỏ chạy về phía Nam ngay. Chúng ta sẽ chiến đấu với đội quân của Zanderbach ở đây. Thế là quá liều lĩnh. Khi cô nghe những lời của Gustavo, Remedios tiếp lời. Trong khi chúng ta có những bức tường thành phố, chúng ta sẽ chấm hết nếu như bị bao vây và cạn kiệt lương thực. Trong khi Remedios có thể không giỏi trong việc suy nghĩ, cô rất đáng tin cậy khi nói đến chiến đấu. Gustavo gật đầu khi nghe những lời phát biểu tự tin của đội trưởng. Thậm chí vậy, chúng ta phải đánh ở đây. Khi hai người họ chuyển ánh mắt thắc mắc về phía ông ta, Caspan mỉm cười tàn nhẫn và giải thích. Các ngươi cũng nghe rồi đúng không? Sorcerer King đang bảo toàn Manor cho cuộc chiến với Zanderbach. Sau khi thấy Gustavo gật đầu, Caspan tiếp tục. Sẽ là một vấn đề phiền toái. Sau khi ông ta đánh bại Zanderbach và lấy đi những nữ hầu quỷ, Sorcerer King sẽ quay lại vương quốc Sorceros. Trước lúc đó, chúng ta cần ông ta giảm thiểu số lượng bán nhân tộc đang xâm lược đất nước này. Vì vậy, chúng ta phải đặt mình vào vị trí ngặt nghèo. Nhưng thỏa thuận của chúng ta với Sorcerer King. Mỗi lần Sorcerer King giết những tên bán nhân loại với ma thuật của hắn, càng ít người của Thánh Quốc bị mất, đúng không? Các ngươi chọn cái nào? Ngươi chọn Undead hay những mạng sống của người dân vô tội Thánh Quốc? Gương mặt Gustavo trông có vẻ đau khổ, trong khi đó Remedios với gương mặt bối rối nhanh chóng trả lời. Những người dân vô tội của Thánh Quốc, dĩ nhiên rồi. Là như thế đó, đội trưởng. Vì vậy, các ngươi phải khiến Sorcerer King chiến đấu. Vì chúng ta đã làm một thỏa thuận, phải có một lý do tốt để phá vỡ nó. Vậy nên chúng ta phải đến với đội quân của Zanderbach vì điều đó. Chính xác. Hay hơn nữa chúng ta bắt đầu công cuộc chạy trốn xuống phía Nam, nhưng vì chúng ta mất nhiều thời gian hơn dự tính, chúng ta bị bao vây bởi đội quân của Zanderbach. Không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải tìm sự giúp đỡ của Sorcerer King. Các ngươi nghĩ sao? Ông ấy đúng rồi. Mắt của Remedios và Gustavo như thể đang nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi. Sẽ ra sao nếu như Manor của Sorcerer King cạn kiệt và trở nên bất lợi trong trận chiến với Zanderbach? Ta nghe nói Manor có thể hồi phục nhanh chóng đúng không? Em gái tôi cũng nói vậy. Em gái của Remedios là một linh mục. Nếu cô ấy nói, tôi nghe nó từ cô ấy. Không ai có thể bàn cãi nữa. Chúng ta sẽ thả một vài bán nhân loại, với mục đích dụ dỗ đội quân của Zanderbach tới đây. Chúng ta cần phải làm nó trước khi chúng ta cạn kiệt lương thực, nhớ đó. Nhưng bao nhiêu thuộc hạ của Zanderbach sẽ đến? Ba người họ đã chia sẻ với nhau những gì họ biết. Sau một chuỗi trận chiến, quân đội của Zanderbach thì ít hơn 100.000. Đội quân hình thành từ 20 chủng loài, cũng như 6 chủng loài khác số lượng không đủ để gọi đó là một đội quân, tổng cộng là 18 chủng loài. Snakeman, bán nhân loại đầu hình rắn, được xem như có họ hàng với Lizardman. Amad, một chủng chuột đứng hai chân với lông như sắt. Chúng được xem như có họ hàng với Quagua. Caben, chúng giống như những con khỉ với kích thước lớn hơn con người một chút, mắt của chúng đã bị thoái hóa. Ria, một chủng tộc nhảy nhụa với phần thân trên, như những con lươn với những cánh tay và phần dưới cơ thể chúng nhờn nhờn, như những con giòi có màu xanh dương. Một số người tự hỏi anh chắc là chúng không thuộc chủng tộc dị hình chứ. Nhưng bởi chúng bị ảnh hưởng bởi những phép thuật có hiệu quả lên bán nhân tộc, vậy nên họ xếp chúng vào như là bán nhân loại. Ba Lê Đơ, một chủng tộc côn trùng có những cái móng tay nhô ra như dao, và toàn bộ cơ thể được bảo vệ bởi một khung xương ngoài như áo giáp. Cũng như Ria, chúng cũng bị ảnh hưởng bởi những phép hiệu quả lên bán nhân loại, vậy nên xếp chúng vào bán nhân loại. Horun Ơ, bán nhân loại có đôi chân như ngựa và thế mạnh về chạy. Chúng có thể chạy một thời gian dài không nghỉ, và sở hữu khả năng linh động đáng kinh ngạc. Spizan, bán nhân loại như loài nhện với bốn tay, và bốn chân dài và mảnh khảnh giống như những con nhện. chúng có thể nhổ ra tất cả mọi loại tơ từ miệng mình, và làm các kiểu quần áo và item với tơ đó. Những bộ đồ bằng tơ chúng làm theo cách này thì cứng như thép. Sơn y tơ vũ trang với những vũ khí thô sơ, điểm đáng sợ nhất của chúng là khả năng phóng ra những cục đá mà chúng ăn. Chúng có thể phóng ra những mảnh đá dễ dàng móp méo áo giáp kim loại, và cự ly có thể vượt quá 100 mét. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể làm một số lần giới hạn, vậy nên nếu ai đó có thể tránh được đợt tấn công dữ dội của chúng, thì chúng cũng không có gì đáng sợ. Otro, chúng là một phiên bản khác của Centaur nhưng có phần thân dưới được thay thế, bởi của một quái vật ăn thịt. Chúng có chiến lực tốt hơn Centaur nhưng chúng thiếu linh động hơn. Machilos, sinh ra với khả năng sử dụng được những phép thuật lên tới bậc 4. Những phép chúng có thể sử dụng xuất hiện như những dạng hình xăm. Những con mạnh mẽ được bao bọc bởi những hình xăm. Đôi khi cũng có những cá nhân có thể phát triển được những kỹ năng như Magic Caster, và có những lời đồn rằng chúng có thể thi triển được những ma thuật lên tới bậc 5. Chúng là những thực thể cấp lót, Teropo một chủng loài sinh sống ở những vách đá, chúng rất thông thạo trong những việc lượn với những khoảng cách dài. Trong khi chúng có thể bay, nó có vẻ như yêu cầu rất nhiều sức mạnh, vậy nên chúng chỉ bay một lần mỗi ngày, và sau đó thậm chí chúng không thể lượn. Nếu chúng không bay, chúng có thể xé nát áo giáp bằng gió, vậy nên phòng thủ chống lại chúng thì rất khó. Chúng là một chủng loài mạnh hơn khi chúng không thể bay. Và rồi, có ba phốc. Sau chủng tộc còn lại không có số lượng quá lớn, những mỗi tên trong số chúng đều khá mạnh. Orgeburians một chủng tộc như Orge với sức mạnh điều khiển đất, có thể được xem như là một loài cao cấp. Chúng sở hữu khả năng đặc biệt tạo liên kết với đất. Và Ans tương tự với Burians, chúng là những loài điều khiển nước. Chúng có khả năng đặc biệt liên kết với nước. Nager Azas, chúng trông như những con rắn với cơ thể mang vảy và có những cánh tay. Chúng thì một chủng tộc hoàn toàn khác với những kẻ tên tương tự Nager, và chúng không hòa hợp với nó. Chúng được sinh ra với khả năng thi triển nhiều phép thuật, và thỉnh thoảng chúng thậm chí trang bị cho mình với kiếm và áo giáp. Edrigan một chủng tộc có thể tự do thay đổi kích cỡ từ nhỏ sang lớn. Chúng về cơ bản là một chủng tộc tốt, và những Edrigan xấu xa thì rất hiếm. Nói đến ó, cả Edrigan xấu hay tốt thì không thể làm chủ được khi chúng trở nên cuồng nộ, berserk. Dâu Aesir động vật ăn thịt với thân trên là người thú. Chúng có họ hàng với Centaur và Otro. Chúng mặc những bộ trọng giáp và mang khiên tròn. Chúng không có khả năng đặc biệt, nhưng chúng là những kỵ binh hạng nặng với sự tàn bạo, và sức mạnh của những con thú hoang. Chỉ một con trong số chúng cũng rất mạnh, và Otro thường dựa dẫm vào chúng. Nó giống như mối quan hệ giữa những Goblin và Hogoblin. Tuy nhiên, vì chúng thiếu khả năng đặc biệt, chúng không phải là những đối thủ quá mạnh khi chống lại những mạo hiểm giả có thể thi triển được phép, Fly. Tuy nhiên, trong một trận đối đầu trực tiếp, thậm chí cả những mạo hiểm giả cấp độ Auric Hancum cũng gặp nhiều khó khăn. Theo Sorcerer King, căn cứ của cô có thể đang bị giám sát đúng không? Vậy nếu chúng không biết chúng ta có bao nhiêu quân, chúng có thể sẽ không gửi quá nhiều quân đến. Điều đó là lợi thế cho chúng ta. Tuy nhiên, có một vấn đề. Lương thực. Đúng vậy, trong khi những linh mục có thể tạo ra đồ ăn, họ chỉ có thể làm được rất ít đến khi cạn kiệt mana. Họ cũng không thể cho ăn như lũ bán nhân loại được. Remedios và Gustavo có vẻ không vui trên gương mặt. Cả ba bọn họ đều biết những bán nhân loại săn đuổi con người. Vì vậy, thậm chí nếu họ có bỏ đói những kẻ bán nhân loại xâm lược, tất cả họ đều biết rằng họ sẽ thua cuối cùng. Đó là bởi những trại tù của bán nhân tộc có thể được xem như kho dự trữ lương thực của chúng. Đi kiểm tra xem lương thực của chúng ta có thể cầm cự được bao lâu. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chúng tôi cũng tìm xem có bất cứ thợ rèn nào có khả năng điều chỉnh lại những trang bị của bán nhân loại để cho con người sử dụng. Ta không thể trông đợi gì hơn nữa, đội trưởng. Cả ba người họ tiếp tục thảo luận về sự chuẩn bị cho trận chiến. Sau một vài giờ, họ đi đến kết luận mà tất cả bọn họ có thể chấp nhận được, và ba người mỉm cười. Được rồi, vậy hãy chuẩn bị cho cuộc chiến. Hết. Vol 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương cuối. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.